Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 61, vỏ kiếm y tà, góc truyện audio.com. Nói xong, Huyết Minh liền đưa mắt đảo qua bốn người còn lại đang ngồi ở đây rồi xoay người đi lên xe ngựa. Mặc dù hắn là đang cười nhưng bất chi bất giác lại khiến cho đám người bọn họ biết được hắn đang tức giận. Phù, nhìn thấy Huyết Minh rốt cục cũng đi, đám người Lãnh Kỳ chỉ cảm thấy cả người đều nhũn ra. Mồ hôi chảy xuống như mưa mà thở hắt ra một hơi. Có cảm giác giống như cả tâm tư và linh hồn của mình đều đã bị nhìn thấu. Vô cùng đáng sợ, lúc này, tất cả đều đồng loạt mắt lạnh nhìn hai tỷ muội Vân Ninh mà không nói lời nào rồi trực tiếp rời đi. Tự làm tự chịu, căn bản là không đáng được thương hại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mặc cho bọn họ là như thế nào nghĩ, Huyết Minh là bị hệ thống quấn đến phát phiền. Không thể không vừa gặm màn thầu, vừa nhắm mắt trả lời nó. Khiến cho hệ thống vô cùng ức chế, cảm thấy ngực rất là chướng. Ký chủ, làm sao ngươi biết được trong lòng bọn họ đang nghĩ gì a? Đóng ngoặc vuông, đoán, đặt bản thân vào trong góc nhìn của các nàng, sau đó lại làm ra giả thuyết đen tối nhất mà các nàng có thể nghĩ đến. Chỉ có vậy, dù sao có nói ngươi cũng không hiểu. Mở ngoặc vuông, nó thực sự là không hiểu a. Nó đã dựa theo lời của ký chủ mà làm thử, nhưng căn bản là không có tác dụng gì. Ngay khi Huyết Minh ăn xong, chuẩn bị gọi Sở Ưu Tiến vào để hỏi một chút chuyện thì hệ thống lại bắt đầu đưa ra nghi vấn. Khiến cho Huyết Minh không khỏi có phần buồn cười, rốt cuộc hắn là hệ thống hay nó là hệ thống đây a? Cái kia, Vân Ninh là nữ chính đó a, ký chủ mắng nàng như vậy thật sự tốt sao? Đóng ngoặc vuông, ngươi đừng lo, tỉ muội bọn họ chính là cần mắng tỉnh. Ừ, theo thế kỷ 21 thì được người ta gọi là cò máu em mờ thích bị ngược đãi. Không mấy quan tâm, Huyết Minh liền không có chút hình tượng nào mà nằm dài trong xe ngựa. Dù sao ở đây cũng không có ai, hắn có hình tượng hay không cũng không quan trọng. Mà lúc này, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên liền khiến cho Huyết Minh không khỏi nở nụ cười tự đắc. Đinh, hảo cảm của nữ chính, Vân Ninh đối với ký chủ cộng 100, điểm phản diện cộng 100. Đóng ngoặc vuông, thấy chưa a, ta đã nói rồi mà, khi ta cứu mạng nàng, nàng ngay cả một điểm hảo cảm cũng không thèm cho. Hiện tại thì bị mắng cho một trận liền cống hiến 100 hảo cảm. Mở ngoặc vuông, nếu bọn họ thật sự có máu M, nó chắc chắn máu của ký chủ nhất định sẽ là S. Thích ngược đãi người khác, đóng ngoặc đơn, đinh, thời gian chế tạo kết thúc, vật phẩm sẽ bắt đầu truyền tống đến trong không gian cho ký chủ. Đóng ngoặc vuông, bỗng dưng, thanh âm của hệ thống lại trở nên nghiêm túc mà nói ra. Sau đó, Huyết Minh liền cảm thấy trong không gian của mình giống như là nhiều ra thứ gì đó. Vì thế, hắn liền lập tức đem nó lấy ra ngoài. Vật phẩm, vỏ kiếm, tên, không có, cấp bậc đánh giá, thiên cấp hạ phẩm, nổi bật, chịu được lửa nóng cực độ, có lực phòng ngự cứng cáp. Được luyện chế từ da của hỏa thạch viên hầu, có thể tăng cao phẩm chất thông qua chức năng chế tạo của hệ thống. Khả năng phát triển, thần cấp thượng phẩm, đóng ngoặc vuông, lúc này, chỉ thấy trong tay của Huyết Minh liền xuất hiện một vỏ kiếm đen thảm dài chừng một thước. Phía trên vỏ kiếm được điêu khắc hình du long cùng kỳ lân vô cùng tinh xảo. Cả vỏ kiếm đều tràn ra bá khí ngạo thị quần hùng, chính nghĩa lẫm nhiên. Không biết nghĩ gì, Huyết Minh liền đem hy tà kiếm lấy ra. Đem nó tra vào trong vỏ kiếm này thử, chỉ thấy hy tà kiếm bởi vì nhiều năm hút lấy huyết nhục cho nên xung quanh nó đều tỏa ra. Góc truyện audio.com, huyết tinh chi vị, vì thế khi vừa đem hy tà đưa đến bên cạnh vỏ kiếm thì khí chất của hai món vật phẩm này liền lập tức xung đột với nhau. Thế nhưng, mặc cho hy tà kiếm có phản đối như thế nào? Huyết Minh vẫn như cũ mang ý cười ngâm ngâm mà đem hy tà kiếm nhét vào trong vỏ kiếm. Trong miệng còn nói lên lời đe dọa, nếu ngay cả một cái vỏ kiếm ngươi cũng không có, ta liền sẽ đem ngươi đi thái củ cải. Cũng không biết hy tà kiếm có phải là nghe hiểu lời hâm dọa của Huyết Minh hay không? Nó cư nhiên lại thật sự nằm gọn bên trong vỏ kiếm vô cùng vừa vặn. Ngay cả một tia tà khí cũng không có tràn ra ngoài. Giống như là bị chính khí của vỏ kiếm che đậy đi. Ừ, nếu đã nhét vừa hy tà kiếm thì cứ gọi là bao kiếm hy tà đi. Mở ngoặc vuông, đây chính là ép buôn ép bán trong truyền thuyết hay sao? Khoan đã, ký chủ, tại sao hy tà kiếm lại nghe hiểu lời ngươi nói a? Nghĩ nghĩ, hệ thống liền lập tức phát hiện ra vấn đề. Mà nghe thấy lời này của hệ thống, Huyết Minh liền vô cùng khoa trương mà trợn tròn mắt. Sau đó, hắn liền lập tức trở về bình thường, rõ ràng biểu tình kinh ngạc ban nãy mà hắn làm ra, đều là trang. Người không biết hay sao a? Hy Tà bắt đầu sinh ra linh trí rồi. Trước kia khi ở Diêm Sát Trường, ta cứ tưởng là ngươi đã biết rồi kia chứ. Vì vậy, ta thành thật xin lỗi a. Xin lỗi vì đã đánh giá cao sự thông minh của ngươi. Mở ngoặc vuông, lại mắng xéo nó, đúng là tức chết hệ thống mà. Vốn dĩ còn định trêu chọc hệ thống một chút nữa, Huyết Minh đột nhiên lại từ trên xe ngựa ngồi bật dậy. Giống như là nghe thấy điều gì, hắn liền đổi lấy hóa nhân đan từ hệ thống rồi đem vải trắng quấn quanh mắt. Đinh, điểm phản diện trừ 60, đóng ngoặc vuông, sau đó, Huyết Minh liền đem Hy Tà kiếm đeo vào bên hông, nhanh chóng ra khỏi xe ngựa. Vận dụng tiêu giao truy phong bộ đạp không rời đi, mà đương nhiên tiêu giao truy phong bộ chính là thân pháp được Huyết Minh phối hợp lại từ tiêu giao du và hơn 7 loại khinh công khác tạo thành. Bạo trương nha, Huyết Minh nhà ta chính là thích cà khịa trên mọi mặt trận. Cách trương.